Chương 766, dốc toàn lực. Không việc gì, ba người ta thân thể khỏe. Vậy cũng không cần ngươi ở bên ngoài trông nom, đến lúc đó nhường phương cách chờ ta liền tốt. Dù sao ngươi ở bên ngoài hoặc là không ở bên ngoài, ta khẳng định cũng sẽ thi tốt. Nhưng là ba, ngươi có thời gian này, còn không bằng đi nhiều bán mấy chai mọc tóc dịch. Lâm ba ba một mặt ủy khuất, cuối cùng chỉ cần ba bước vừa quay đầu lại, hai bước ngoắc tay đi. Lâm Nhuế thở ra một hơi dài. Mặc dù đây là cái thế giới này thói quen, tỉ như nhà có đứa bé muốn tham gia thi vào trường cao đẳng, như vậy trong nhà thân nhân sẽ so với đứa bé này còn quan trọng tấm lo lắng. Không khỏi sẽ đem con tự mình đưa vào trường thi cửa, sau đó dù là bên ngoài là ánh mặt trời gay gắt, thậm chí mưa, bọn họ cũng sẽ chờ ở bên ngoài. Còn có thi sinh mẹ, trực tiếp mặc kỳ bảo, ngụ ý kỳ khai đắc thắng. Cũng là dầu thối ruột. Lâm Nhuế cười nhạt lắc đầu một cái. Bất quá, cũng thật là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ A thứ hai thiên lúc thi vào trường cao đẳng, buổi sáng còn thuận thuận lợi lợi, nhưng đã đến buổi chiều, liền ra một chút vấn đề. Cụ thể một chút tới nói, là buổi trưa. Lâm Nhuế buổi trưa là về nhà nghỉ ngơi, dẫu sao đều là đang tại Cẩm Thành, cũng không giống có vùng khác thí sinh, muốn ở trường học chung quanh nhà khách ở cuối cùng một môn rồi, Lâm Nhuế dĩ nhiên cũng sẽ không nhường người nhà hương sư động chúng đi. Cũng chỉ nhường phương cách lái xe đi tốt lắm. Nửa đường, nhưng xảy ra chuyện gì? Đang tại xe quẹo thời điểm, đột nhiên đối diện mở một chiếc xe, thẳng tắp hướng Lâm Nhuế bọn họ xe đánh tới. Đường quá nhỏ hẹp, căn bản không kịp quẹo cua, phương cách vội vàng lên tay lái, khó khăn lắm dừng lại, nhưng mà phía sau lại tới một chiếc xe. Hô lạp lạp, từ trên xe bước xuống mấy tên hung thần ác sát nam nhân, đem Lâm Nhuế xe vây quanh. Mà đối phương chắc cũng là trước đó đều điều tra tốt lắm, bởi vì chỗ này, đúng lúc là máy thu hình góc chết. Phương cách mặt liền biến sắc. Lâm Nhuế cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, còn có 45 phút chung buổi chiều khảo thí bắt đầu. Bên này phương cách cũng đã minh bạch, là có người cố ý gây chuyện, hắn quay đầu lo âu nhìn Lâm Nhuế, lao bản không gấp, nhìn một chút bọn họ muốn làm gì. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, vốn là phương cách có chút lo âu. Nhưng mà cũng không biết thế nào, nhìn nhà mình ông chủ nhỏ hết sức bình tĩnh dáng vẻ, nhất thời cũng bình tĩnh lại. Bên này, một khẩu súng đã đối Lâm Nhuế cùng phương cách nói, không cho phép gọi điện thoại, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, nếu không súng này nhưng là sẽ tẩu hỏa. Lâm Nhuế lẳng lặng hỏi, các ngươi là ai, muốn làm gì? Thật sự là này xinh đẹp tiểu cô nương quá bình tĩnh, mấy cái này cường đạo ngẩn người, trong lúc nhất thời đều quên trả lời. Ngược lại là có một người từ mấy cái nam nhân sau lưng đi tới cửa xe, mỉm cười nhìn Lâm Nhuế, Nhuế Nhuế à, đại bá mẫu cũng không có ý tứ gì khác, liền là muốn nhường ngươi gọi điện thoại cho ba người. Vương Khiết, ngươi làm sao số tuổi càng lớn, trí nhớ càng không xong, ngươi đều cùng bác ta ly hôn lâu như vậy, ta cũng có mới đại bá mẫu, ngươi làm sao còn không biết xấu hổ ở chỗ này như vậy. Nói Vương Khiết biểu tình trên mặt vặn vẹo một chút. Bất quá nàng hôm nay còn có chuyện trọng yếu phải làm. Vương Khiết cười nhạt, miệng mồm lanh lợi à, Nhuế Nhuế à, ngoan một điểm, hợp tác một điểm. Như vậy, có lẽ ngươi còn có thời gian đi tham gia thi vào trường cao đẳng. Dẫu sao đều thi ba cửa, cuối cùng một môn không tham gia, nhiều đáng tiếc nha. Lâm Nhuế một điểm đều không sợ, dựa vào ngồi ở đó, lẳng lặng nói, ngươi đây là định dùng ta lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, ba ta cho ngươi cầm tiền đi thông minh. Đỡ cho ta phí miệng lưỡi rồi. Đây cũng tính là Vương Khiết dốc toàn lực.